Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260. Đế Giang cắt một tiếng, chính như Đế Tuấn nói, bàn cổ chân thân uy lực mặc dù cường hãn, nhưng là tiêu hao cũng là to lớn, cho dù lấy 12 tổ vu thực lực, cũng khó có thể trèo chống thời gian quá dài. Bất quá, nhìn xem kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đế Giang trong lòng một phát hung ác. Bàn cổ chân thân lần nữa một búa đánh xuống, vậy liền nhìn xem là chúng ta trước chống đỡ không nổi, vẫn là ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận trước phá đi. Bắc Câu Lô Châu, Bắc Huyền Thành, theo Hi Hòa, Thường Hy tỷ muội tiến vào Bắc Huyền Thành. Lúc này Bắc Huyền Thành nhưng là phát sinh một điểm nhỏ rối loạn. Không có cách, mặc dù các nàng ngốc là choáng váng điểm, nhưng là dù sao đều là bẩm thái âm mà thành thần nữ. Khí chất dung mạo còn tại đó. Bởi vậy, hai nữ tiến Bắc Huyền Thành liền đưa tới không nhỏ động tĩnh. Quay đầu dẫn đầu 100%, liền xem như bên người có bạn gái nam yêu cũng khống chế không nổi ánh mắt của mình. Vì lẽ đó, các nàng hai tỷ muội đi tải trên đường cái, trên đường đi liên tiếp gây nên các loại tai nạn giao thông không nói, cũng không biết tiện thể chia rẽ mấy đôi tình lữ. Bất quá, mặc kệ các nàng đưa tới bao lớn động tĩnh, cái này hai thô thần kinh hiển nhiên cũng không có chú ý tới điểm này. Hiện tại, để các nàng khổ não là một chuyện khác. Tỷ tỷ, cái này Bắc Huyền Thành như thế lớn, chúng ta đi cái kia tìm cái kia yêu quân a. Đi dọc theo đường phố nửa ngày, Thường Hy khổ não đối Hy cùng nói. Thế nhưng là Thường Hy rất buồn rầu. Hy cùng lại làm sao không buồn rầu? Nàng tức giận nói, sư phụ chỉ nói cái kia yêu quân ở tại nơi này Bắc Huyền Thành, cũng không nói hắn cụ thể ở tại cái kia a. Nói xong, hai tỷ muội người liếc nhau, chăm miệng một lời, đều do sư phụ, chỉ là vung nồi về vung nồi cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vậy, tại vung xong nồi sau, Hy Hòa, Thường Hy không thể không đối mặt một vấn đề, chính là đi cái kia tìm sư phụ trong miệng cái kia yêu quân đâu. Thẩm Quy hiện tại rất không vui. Theo nữ oa nơi đó đem Tị Nguyệt mang về Bắc Câu Lô Châu sau, ngay từ đầu hắn là theo yêu nguyệt nơi đó kiếm lời một đợt phúc lợi. Thế nhưng là bởi vì hắn không có bao ở cái miệng đó, nhịn không được ra một đợt sau, tới tay phúc lợi cũng mất. Không có phúc lợi, thời gian liền khó tránh khỏi trở nên nhàm chán. Đặt ở trước kia, hắn còn có thể tìm Tiểu Du mặc thử một chút thuốc, sau đó kiếm lấy một đợt phúc lợi. Thế nhưng là lần này yêu nguyệt không chỉ thu hồi phúc của mình lợi, còn tiện thể đem Tiểu Du mặc cũng bắt cóc, căn bản không cho hắn cơ hội. Muốn đi đùa giỡn một đợt Thương Dương đi, kết quả Thương Dương ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại hoàn toàn không để ý tới hắn. Có thể nói Thẩm Quy cái này yêu quân tháng ngày trôi qua là tương đương biệt khuất. Không có phúc lợi, không có tiểu tỷ tỷ, rùa sinh xong hoàn toàn biến mất đi ý nghĩa a. Cũng may, ngay tại Thẩm Quy sắp mặn mốc meo thời điểm, Vu Yêu khai chiến, lập tức Thẩm Quy tinh thần liền đến. Vu Yêu thế chiến thứ hai, đối với hiện tại Thẩm Quy tới nói, đâu chỉ tại hàng năm vở kịch, bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo cũng chuẩn bị kỹ càng, liền chờ xem kịch, lại nói, cũng chính là Hồng Hoang không có trực tiếp, nếu không Thẩm Quy cảm thấy chơi cái gì, Vu Yêu thế chiến thứ hai chủ đề trực tiếp ở giữa, nhân khí tuyệt đối phá trần. Sau đó, ngay tại Thẩm Quy núp ở trong phòng gặm hạt dưa đắc ý nhìn xem Vu Yêu đại chiến thời điểm, Huyền Quy hóa thân nói cho hắn biết có người xông trong nhà tới, vẫn là hai chuẩn thánh, để hắn đi xử lý một chút. Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Quy cái kia khí a, rùa sinh đã gian nan như thế, hiện tại chính mình thật vất vả mới tìm được điểm việc vui, thế mà còn có người tới quấy rầy. Giận dữ theo yêu quân trong điện lao ra. Thẩm Quy biểu thị hai người kia tốt nhất đừng để hắn bắt được. Nếu không hắn nhất định phải đánh chết. Khụ khụ khụ, Thẩm Quy yên lặng thu hồi mình. Đánh chết có phải là quá mức? Đổi thành đánh đòn được không? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Thẩm Quy đã thấy Huyền Quy hóa thân trong miệng kẻ xông vào. Chính là Hy cùng với Thường Hy. Mặc dù Thẩm Quy trước kia chưa thấy qua các nàng, nhưng là trên thân hai người kia độc thuộc về thái âm tinh khí tức, nhưng là không khó để người đoán ra thân phận của các nàng. Nhất là đối Thẩm Quy loại này người xuyên Việt mà nói. Thái dương tinh thần, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thái âm tinh thần, Hy Hòa, Thường Hy, chỉ là tại đoán ra hai nữ thân phận đồng thời, Thẩm Quy trong lòng lại hơi có chút nghi hoặc. Cái này Hy cùng còn có Thường Hy, không phải là Đế Tuấn phi tử sao? Vậy bây giờ Vu Yêu hai tộc tại Bất Chu Sơn đả sinh đả tử. Các nàng không đi hỗ trợ ngược lại là chạy chính mình nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ Đế Tuấn tâm như thế lớn, muốn liền Bắc Câu Lô Châu cùng một chỗ nuốt mất? Thẩm Quy một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là, bất kể nói thế nào, nhìn thấy đây đối với dung mạo tuyệt đại thái âm thần nữ bị quấy nhiễu xem kịch vui lửa giận đã bất chi bất giác biến mất. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ Hy cùng với Thường Hy mục đích. Kết quả là, hắn bắt đầu bám đuôi. Không đối là giám thị. Nơi này là địa bàn của hắn. Sao có thể gọi bám đuôi đâu? Hắn chỉ là lo lắng Hy cùng còn có Thường Hy sẽ nguy hại đến người khác an nguy. Vì lẽ đó đi giám thị các nàng. Chính là như vậy. Chỉ là, tục ngữ nói hay lắm. Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, ngay tại Thẩm Quy yên lặng triển khai chính mình bám đuôi đại kế thời điểm. Hắn nhưng lại không biết, hắn cũng bị người để mắt tới. Yêu quân điện, nghe thủ hạ truyền đến báo cáo, yêu huyệt trong mắt hiển hiện một vòng hoài nghi. Cái này chết rùa đen trước đó không phải một mực tại trong phòng trạch sao? Làm sao bỏ được từ trong nhà bò ra ngoài? Trực giác của nữ nhân nói cho nàng. Trong lúc này khẳng định có mờ ám. Mặc mặc, nghe được yêu nguyệt kêu gọi. Ngồi tại đại điện một góc chính ôm một quyển sách nhìn tiểu du mặc nghi ngờ ngẩng đầu nhìn yêu nguyệt một chút, theo trên chỗ ngồi đi xuống. Yêu nguyệt đi đến tiểu du mặc trước người. Từng thanh nàng bế lên. Ta nghĩ đi xem một chút con kia chết rùa đen làm gì đi. Thế nhưng là ta tu vi quá thấp. Đi theo hắn sợ bị hắn phát hiện. Mặc mặc ngươi giúp ta thôi. Khép lại quyển sách trên tay, tiểu du mặc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hung hăng tại tiểu du mặc trên mặt hôn một cái. Yêu nguyệt cười nói, ta liền biết mặc mặc tốt nhất rồi. Kết quả là một nữ nhân, một cái la lị cứ như vậy đi theo Thẩm Quy đằng sau cũng chạy ra khỏi yêu quân điện. Duy nhất đã nhận ra các nàng tung tích Huyền Quy hóa thân. Ân, ta đang ngủ, ta cái gì cũng không biết. He, cho nên nói, ngay tại bám đuôi Hy cùng với Thường Hy, Thẩm Quy hồn nhiên không biết mình bị người theo dõi. Tiểu du mặc vốn chính là chuẩn thánh, mà lại cỏ cây loại hình hóa hình tại ẩn giấu hành tung phương diện vốn là có nhất định ưu thế. Bởi vậy, tại Huyền Quy hóa thân lựa chọn theo tâm sau, lực chú ý toàn bộ đặt ở Hy cùng Thường Hy trên thân hai người, Thẩm Quy hoàn toàn không có phát hiện. Phía sau mình còn đi theo hai người. Kết quả là, đi theo Thẩm Quy phía sau yêu nguyệt nhìn xem Thẩm Quy. Nhìn lại một chút trước mặt Hy cùng Thường Hy. Dáng dấp cũng không nhân ra xinh đẹp. Khí chất cũng không nhân ra tốt. Tu vi cũng không nhân ra cao. Nhân gia vẫn là song bào thai tỉ muội, trách không được con kia chết rùa đen vẫn luôn không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Nguyên lai là ở bên ngoài có người. Yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ lâm vào thật sâu tự ti chung. Nhưng mà, sau một khắc, hừng hực đấu trí liền lần nữa lại tại yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ trong mắt giấy lên. Ta là sẽ không như thế liền từ bỏ. nhìn thoáng qua trong ngực Tiểu Du Mặc, Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ âm thầm hạ quyết tâm, chỉ là đáng thương Thẩm Quy hiện tại còn không biết, hắn sắp tao ngộ cỡ nào thảm liệt tu la chàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,